Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 825, đệ 1 Vô Kỵ Tạo Hóa Thân Truyền. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chư vị tông chủ, Ngô chia đều ba đường, tế cha sau nghe, phong vân vô kỵ vì, săn yêu một mạch, thánh ân sư chuyển sang kiếp khác. Sinh với tinh hà thất luyện chìm nổi thế giới, chư vị tông chủ cộng ngộ, thiên diệt giả, trường không vô kỵ thời điểm. Đang có trường không vô kỵ xung phong thất luyện mà ra hiện tượng. Đúng lúc ngươi xảo chi, phong vân vô kỵ nãi tùy sau đó mà ra. Càng nhân loạn chiến, bị nhảy vào ma vực, một cái tới gần thiên ma lâm tinh vực tiểu tinh cầu phía trên. Rồi sau đó, hắn chuẩn bị quay lại đạo vực là lúc, lại gặp gỡ thiên môn môn chủ, thân tìm trường không vô kỵ, quan sát động tĩnh vân vô kỵ thực lực thiên phú nhất đẳng. Liền tặng cùng thiên môn lệnh, lại sau này, chính là tinh hà thất luyện tái ngộ, săn yêu một mạch khởi tranh chấp sự tình. Này phong vạn giảm tin trên thân kiếm, nhưng thật ra thật sự đem phong vân vô kỵ hết thảy điều tra một cái thông thấu a. Tuy rằng trùng hợp, cùng trường không vô kỵ xảy ra chuyện thời gian không sai biệt mấy, rồi lại bởi vì sự tình chứng nhân từ từ nguyên nhân, làm thiên môn lệnh thành công giải đáp phía trước nghi hoặc, cũng tiêu trừ đại bộ phận hoài nghi. Phong vân vô kỵ, nguyên lai ngươi nói thật đúng là tình hình thực tế, là chúng ta này đàn lão gia hỏa trách oan ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, thánh ân sư thứ tội, thánh ân sư thứ tội. Này những tông chủ nhóm biến sắc mặt tốc độ, đó là tương đương nhanh chóng, thượng một giây còn ở uy hiếp gì đó đâu, này một giây đã lại về tới ngay từ đầu hảo thái độ. Đương nhiên, đối với này loại sự tình, phong vân vô kỵ sớm đã xem thông thấu, thân thế sự tình cũng là hắn đã sớm quy hoạch hảo. Săn yêu một mạch, người của hắn, thiên ma lâm thiên ma lão tổ, người của hắn, tinh hà thất luyện chung, cũng bị hắn âm thầm động một ít tay chân. Hơn nữa thiên mệnh sửa chữa, tạm thời không ai có thể nhìn thấu, đều ở hắn đoán trước bên trong. Hết thảy nan đề, nơi đây đến quá, phong vân vô kỵ cũng cười đối các vị tông chủ mà nói. Các tiền bối hành động, đều ở tình lý bên trong, vô kỵ cũng không cảm thấy các ngươi có sai. Bất quá, ví đã kết thúc, các tiền bối mau mau tuyên bố kết quả đi. Tiểu tử, đã kiềm chế không được muốn đột phá. Hảo hảo hảo, dư lại 17 vị tiểu thiên tài nhóm, cùng nhau lên đài đi. Phong vân vô kỵ đã không so đo hiềm khích trước đây. Các vị tông chủ nhóm, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời nữa. Mặt khác, lần này ví, tuy rằng ở đỉnh mấy ngày mới thượng, xuất hiện tử vong hiện tượng, nhưng như cũ là ngàn vạn năm trong vòng, đều có thể nói ưu tú nhất một lần. Thí dụ như phong vân vô kỵ, đều có thể phát huy ra có thể so với bình thường bảy chuyển trở lên cao thủ thực lực. Như thế nào không phải nghịch thiên đâu. Tiếu Ngạo Trường không, đã chết. Liễu Mộng Thư công thâu thiếu chủ hai người ra ngoài ý muốn bỏ quyền, lại dư lại bọn họ 20 cá nhân bên trong nhất chịu chú ý, không gì hơn phong vân vô kỵ cái này đệ nhất danh. Mặt khác không thuộc về đại tông môn, còn có đại gia tộc người, đương nhiên cũng đồng dạng bị coi trọng, chỉ là có chút chênh lệch mà thôi. Lần này thiên tài đại bỉ, đạo vực đệ nhất danh đạt được giả, phong vân vô kỵ, hắn không chỉ có riêng là sức chiến đấu đệ nhất, ngay cả đạo đức chờ mặt khác hai cái phương diện cũng đều là đệ nhất danh. Nói cách khác, hắn là tam hạng đệ nhất, bắt lấy võ trạng nguyên danh hiệu, hoàn toàn xứng đáng a. Phong vân vô kỵ, phong vân vô kỵ, mặc kệ thời đại nào, đối với thiên tài sùng bái đều là không phải ít. Phong vân vô kỵ như thế ưu tú cường thế, dưới đài vây xem chúng võ giả như thế nào sẽ không vì hắn mà kiêu ngạo. Từng tiếng hoan hô bên trong, càng là từ nữ tính chiếm đa số a. Yên lặng một chút, yên lặng một chút, chúng ta vài vị tông chủ. Phía dưới hỏi mới là mấu chốt nhất vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ, người tính toán đến đâu rồi cái môn phái? Trước 100 danh, đều có ưu tiên tuyển cử quyền hạn. Bất quá, ta nghe nói ngươi phía trước liền nói, thích chúng ta tạo hóa cung. Chính là như thế, tạo hóa cung chủ là cái thứ nhất mở miệng. Kế tiếp, mặt khác vài vị tông chủ, chính là không làm, sôi nổi ở ngay lúc này, ồn ào cái không ngừng nói, chúng ta cũng không kém a. Chính là, tới chúng ta Phật Tông cũng thực hảo không phải, đến chúng ta Khí Tông đi thánh ân sư, rốt cuộc chúng ta công pháp có quan hệ, chỉ cần là ở đây môn phái, đều ở mời trường không vô kỵ, mặt sau cấp chỗ tốt, kia đều là thuần một sắc, tốt nhất tài nguyên, chỉ cần trường không vô kỵ gật đầu, muốn cái gì đều có thể cấp, chỗ tốt nhiều hơn. Hơn nữa bởi vì hắn thánh ân sư nguyên nhân, rất nhiều môn phái đều tỏ vẻ, làm hắn đương tông chủ đều được. Đương nhiên, đây đều là một ít môn phái vì nổi danh, cũng là sằng bậy, bởi vì bọn họ biết, Phong Vân Vô Kỵ sẽ không coi trọng bọn họ. Liền cũng ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đối với sở hữu tông môn thế gia, rồi nổi ôm ôm quyền nói, chư vị tiền bối tông chủ hảo ý, Vô Kỵ thật là tâm lĩnh, bất quá thành như tạo hóa tông chủ tiền bối lời nói. Mục tiêu của ta, thật đúng là thiên hạ đệ nhất đại tông, tạo hóa tông, ta thích làm đệ nhất, cũng thích đệ nhất môn phái, càng thích tạo hóa chi đạo, cho nên, ta sẽ gia nhập tạo hóa tông. Hảo hảo hảo, Vô Kỵ ngươi nói thật tốt. Thiên hạ đệ nhất thiên tài, nên xứng với thiên hạ đệ nhất tông môn, tạo hóa tông, ngươi, ta hiện tại liền tuyên bố, ngươi sẽ trở thành, ta 10 đại thân truyền đệ tử chi nhất, hơn nữa, là tạm định, tông chủ người thừa kế, đến nỗi ngươi về sau có thể hay không làm sở hữu tông môn nguyên lão vừa lòng, thành công tiếp nhận tạo hóa tông, liền xem chính ngươi, hảo gia hỏa. Tạo hóa tông chủ, này cấp chỗ tốt, cũng là đại đại a. Có thể nói, đã tới rồi có thể cho cực hạn. Phía trước tiếu ngạo trường không tố giác, kỳ thật cũng là thúc đẩy này đó mấu chốt. Trường không vô kỵ trên người, cơ hồ sở hữu nghi vấn, đều đã bị giải quyết. Tự nhiên mà vậy, tạo hóa tông chủ, cũng liền chịu hào hào hứa hẹn. Cái này cường hãn thánh ân sư chuyển thế đại tài lạc. Đương nhiên, đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ chân chính muốn đồ vật. Khoảng cách đi lên tạo hóa tông chủ vị trí, tiếp nhận tạo hóa bí điển, đã càng tiến thêm một bước. Đồ nhi, bái kiến tông chủ sư phó, bắt lấy trước mắt cơ hội. Phong Vân Vô Kỵ quỳ một gối xuống đất. Được rồi bái sư lễ. Làm cho ngàn vạn thiên tài mặt, hắn liền thành tạo hóa cung cung chủ, đệ thập, tương chủ, thân truyền. Ai, đáng tiếc, thánh ân sư, có thời gian tới ta tông môn ngồi ngồi. Đúng vậy, chúng ta quét chiếu đón chào. Các vị tông chủ nhóm, vào giờ phút này nội tâm là thập phần tiếc hận, được đến Phong Vân Vô Kỵ, chính là lúc này đây lớn nhất người thắng. Cũng là một cái tồn tại bảo tàng a. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội, chỉ có thể ngồi xem tạo hóa tông tông chủ đạt được mạnh nhất thiên tài. Bất quá theo sau, bọn họ lại điều chỉnh tâm tính, chú ý mặt khác những thiên tài. Nét 100 người bên trong, Lư Bán Sinh xấu hổ quả nhiên xuất hiện, thân là đệ nhị hắn không ai lý. Nhưng thật ra mặt khác thứ tự các thiên tài đều đã chịu các đại tông môn nóng bỏng mời. Đương nhiên, ở xuất phát từ công bằng phương diện này tới giảng, tạo hóa cung cung chủ vẫn là khách khí, lại đây hỏi một câu Lư Bán Sinh mà nói, nửa đời tiểu hữu, chớ trách bọn họ đối với ngươi không nóng bỏng, chỉ vì sát nói, 10 đại tông môn cũng không chủ tu môn phái. Có lẽ, ngươi có thể nhìn xem nhất đẳng hoặc là nhị đẳng tông môn. Nói không chừng có thích hợp. Đối với này, Lư Bán Sinh chỉ là không sao cả cười cười. Theo sau, hắn đôi tay liền ôm quyền. Đối với Ngọc Thanh phủ chủ mà nói, tiểu tử ngưỡng mộ Ngọc Thanh chân phủ đã lâu. Nếu không chê, có không làm tiểu tử gia nhập? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.